Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6. Chênh lệch. Đinh. Đến tầng 19 rồi. Gideon ra thang máy trước. Luda kéo cái vali đi sau cô. Lẩm nhẩm số phòng trong bụng. 1906. Cuối cùng, hai người đều dừng trước cửa phòng 1906. Gần như đồng thời lấy ra thẻ phòng. Trời ạ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nhất định là trùng hợp. Luda và Gideon nhìn nhau một chút. Tâm trạng phức tạp. Ngự tỷ xinh đẹp là Gideon. Thanh niên nghiêm túc là Luda. Trong nháy mắt, có cảm giác quá chênh lệch xông lên não. Chu, so, dung. Lúc này Luda biết mình bị gài bẫy. Nàng choáng váng. Làm sao bây giờ? Hành lý cũng dọn tới rồi. Gideon im lặng mở cửa. Luda đứng ở cửa cũng không phải cách. Tạm thời cũng kéo cái vali vào phòng. Sau đó cũng im lặng. Ngoại trừ im lặng, hoàn toàn không biết phải làm gì. Bầu không khí kỳ lạ đến cùng cực. Hai người hiếm có một lần ăn ý, song song muốn gọi điện thoại cho Sâu Dung. Kết quả, không nghe máy. Tôi ở phòng nào? Không muốn cũng phải chịu. Đồ gì cũng dọn rồi. Đêm nay Luda cũng không có chỗ ở, Gideon mặt lạnh không nói chuyện. Bản thân quá sơ suất. Không nên qua loa đồng ý chuyện này. Luda khó chịu trong bụng. Cô không muốn, chẳng lẽ tôi muốn à, chuyện này đều do Chu lươn lẹo. Không biết nàng với Gideon không hợp tuổi sao. Nhìn mặt cũng thấy khó chịu. Onni, đồ để đâu? Lúc này Cheng Xiao cũng lên tới. Thấy hai người đứng im lặng trong phòng khách. Luda cũng không biết để đâu. Nàng vô tội nhìn Cheng Xiao. Nhịn bĩu môi nhìn Gideon. Phải ồn ào đến mức nào đây? Gideon không đến mức đuổi nàng ra ngoài chứ. Đằng kia, cuối cùng Gideon vẫn thỏa hiệp. Chỉ phòng cũ của Sâu Dung. Cô với Luda chỉ hơi không ưa nhau. Cũng không đến nỗi không đội trời chung. Nếu đồng ý rồi đổi ý cũng không được. Ừ, Luda lách cách lạch cạch một buổi trong phòng mới ra ngoài. Lúc này đã 9 giờ rưỡi tối. Đi, mời em ăn khuya đi. Mệt chết rồi. Cheng Xiao khoác vai Luda. Sau đó cười hỏi Gideon. Người đẹp, đi chung không? Luda nhéo lưng Cheng Xiao một cái. Tuổi cũng không nhỏ, không đứng đắn còn trêu ghẹo Gideon. Đi thôi, chịu không nổi em. Gideon không có hảo cảm với người lỗ mãng. Nhưng theo phép lịch sự sẽ không thể hiện ra mặt. Không, cảm ơn cô. Khi Luda đi tới cửa, Gideon kêu nàng. Luda, tối nay cô có về ngủ không? Nhìn đồng hồ cũng sắp 10 giờ. Còn nói là bé ngoan sau 9 giờ không ra cửa. Quả thực là Chu Sâu Dung nói dối. Có về, có thể trễ. Luda buồn bực, thoạt nhìn Gideon không giống người để ý chuyện của người khác. Có về hay không liên quan gì cô ấy? Bạn chung phòng của chị đẹp quá. Nếu tính tình được chút nữa. Bận rộn lâu vậy mà ly nước cũng không mời. Ở chung không tốt nhỉ? Nếu không, chị đến ở với em đi. Cheng Xiao đúng là lợi dụng mọi mặt. Luda không để ý tới cô. Nhanh gọi điện bắt Chu tiện nhân Sâu Dung tới đây. Tối nay xem chị mày lột da chị ấy. Ô kìa bà cô. Chị tố cáo các em làm ảnh hưởng cuộc sống vợ chồng nha. Cuối cùng Sâu Dung vẫn bị Luda và Cheng Xiao bắn pháo, lôi ra. Dù sao cũng 20 mấy năm cách mạng hữu nghị, nên chịu một tí thử thách. Ba người gặp nhau ở một quán nướng thường ăn. Coi như ăn mừng Luda tìm được công việc mới. Sâu Dung vừa tới đã bị Luda bắt uống 3 ly bia. Chu lươn lẹo chị tốt quá. Em thẳng thắn thành thật với chị. Chị dám lừa em. Hả? Chị không làm em. Thất vọng sao? Luda đã uống rượu. Hiện tại hơi say. Chị lừa em khi nào? Chỉ không phụ dọn nhà thôi. Đêm khuya còn đi nhận lỗi. Em còn muốn gì nữa? Thì, gạt chuyện bạn chung phòng. Nói gì là rất đẹp. Dáng rất đẹp. Không chờ Luda nói xong. Sâu Dung hấp tấp đoạt quyền chủ động. Đó là thật mà. Xiao, em thấy cô ấy không? Không phải rất đẹp sao? Dáng không đẹp sao? Cheng Xiao gật đầu. Sâu Dung vỗ tay. Thấy không? Xiao cũng nói đẹp. Rất đáng tin. Cheng Xiao đang làm phục vụ ở quán bar. Mỗi ngày nhìn thấy rất nhiều người đẹp. Nhưng đều không lọt mắt cô. Nếu cô nói đẹp, ít nhất là xinh đẹp thoát tục. Này là đổi chủ đề. Luda ngửa đầu uống một ly. Vươn một ngón tay lắc trái lắc phải. Cái này không quan trọng. Quan trọng là chị nói cô ấy tốt tính. Rất quan tâm bạn chung phòng. Là Gideon thật à? Chị còn dám nói xạo à? Lúc trước Sâu Dung dám nói như vậy. Đã chứng minh cô có năng lực tự bào chữa. Cưng không làm cô ấy tức giận thì cô ấy tốt tính. Chị nói với em, lúc tới tháng tính cô ấy còn tốt hơn nhiều. Thật đó, về phần nói quan tâm bạn chung phòng. Sâu Dung chưa thấy ai thuê chung mà có nhiều quy tắc như vậy. Không được đi qua đêm. Không được dẫn người lạ về nhà. Luda kích động muốn bóp chết Sâu Dung. Nói bậy còn lý luận. Bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng. Lợn chết không sợ nước sôi. Nếu chị không muốn ở, vậy dọn ra ngoài đi. Cũng còn nhiều người muốn thuê. Cheng Xiao chớp chớp mắt nhìn Sâu Dung. Sâu Dung hiểu ý, nói tiếp. Nếu không em đến nhà Xiao đi. Tiết kiệm được tiền thuê nhà. Cheng Xiao có một cái nhà 3 phòng ngủ. Phải biết rằng ở thành phố này có một căn nhà là giấc mơ của bao nhiêu người. Căn nhà này dĩ nhiên không phải một nhân viên phục vụ quán bar như Cheng Xiao mua được. Nhờ đầu thai chỗ tốt, hoàn cảnh gia đình tốt. Lúc đó Luda với Sâu Dung đều nghĩ Cheng Xiao sẽ là người sống tốt nhất trong 3 người. Không nghĩ tới cô chui vào quán bar làm phục vụ. Có thể thấy cô nổi loạn biết bao nhiêu. Cô nói cô thích cảm giác ngày ngủ đêm sống. Hơn nữa ở quán bar nhiều người đẹp. Vừa lúc thỏa mãn nhu cầu của cô. Luda và Cheng Xiao đều thích ngắm người đẹp. Nhưng Luda tương đối nhát. Chỉ coi phim cũng đủ ghiền. Cheng Xiao thích người thật. Danh sách người đẹp bị cô quyến rũ không đếm xuể. Đúng vậy. Đúng vậy. Ludioni, qua chỗ em đi. Cheng Xiao ôm tay Luda đong đưa trái phải. Tiền thuê nhà tiền điện nước miễn hết. Đưa đón đi làm. Cung cấp bữa sáng tình yêu. Không. Luda hơi ghét bỏ hất tay Cheng Xiao. Chỉ ở nhà Cheng Xiao một đêm. Sáng sớm thấy Cheng Xiao với bạn gái yêu đương trên sofa. Luda bị ám ảnh. Sau này đến nhà Cheng Xiao cũng không dám ngồi sofa. Vì nhớ lại cảnh đó thực sự rất. Nếu so với việc đến nhà Cheng Xiao ở, Luda muốn ở với Gideon hơn. Cùng lắm thì không nói chuyện. Không nói câu nào chắc là không mâu thuẫn đâu. Sâu Dung nghĩ, Luda và Cheng Xiao đều thích con gái. Sao không hợp thành một cặp? Thanh mai trúc mã, nhiều cơ hội. Luda phản đối. Nàng nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Cheng Xiao tán thành. Cô nói nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Xiao em cũng chia sẻ một chút tài nguyên. Xung quanh em nhiều người đẹp như vậy. Giới thiệu một người cho Luda đi. Em thấy Luda của chúng ta không được tình yêu vun bón. Biến thành phụ nữ luống tuổi có chồng rồi. Cheng Xiao có khổ khó nói. Em đem em tặng cho chị ấy. Chị ấy không muốn em cũng không còn cách nào. Năm 16 tuổi, Cheng Xiao để ý Luda. Sau đó tiến hành các loại giáo dục đồng tính. Biết kết quả bi kịch là gì không? Bạn tốn hết sức mạnh tinh thần bẻ cong người ta. Nhưng người ta cong cũng không thích bạn. Luda không có cảm giác với Cheng Xiao. Lý do là quá quen thuộc. Lý do quan trọng hơn là Cheng Xiao không phải kiểu nàng thích. Cheng Xiao quá đào hoa. Đổi bạn gái còn chăm chỉ hơn thay quần áo. Người chia theo đàn vật họp theo loài. Cheng Xiao giới thiệu bạn xấu càng không đáng tin cậy. Cũng may Cheng Xiao ngoại trừ. Đẩy mạnh tiêu thụ. Bản thân, hiếm khi chia sẻ tài nguyên với Luda. Cô cũng biết Luda không thích. Cheng Xiao lái xe, sẽ không uống rượu. Nhìn Lu Da Sâu dung chị một chén em một chén. Đến khi hết nửa két bia, tửu lượng của Lu Da không hề tốt. Chỉ là dưới sự tấn công thêm mắm thêm muối các loại của Sâu Dung. Nhớ tới cuộc đời độc thân 25 năm. Lòng buồn bã nên uống nhiều. Hiện tại say không biết gì. Đã 11 giờ rưỡi. Seola đến đón người yêu say bí tỉ về nhà. Dĩ nhiên Luda cũng bị Cheng Xiao đưa về. Luda ngồi cạnh ghế lái. Lúc Cheng Xiao cài dây an toàn giúp nàng. Nàng đẩy ra trong vô thức. Không được, không được sờ ngực chị. Không được, cướp, cướp nụ hôn đầu. Cheng Xiao chiếm diện tích ám ảnh tâm lý của Luda cũng khá lớn. Bây giờ trễ quá, em chờ chị về nhà em. Luda từ từ nhắm mắt yếu đuối nằm trên ghế. Tay đấm chân đá, la hét muốn làm người khác điếc tai. Không được, đi nhà em, chị sẽ, thất thân, đưa chị về. 1906, 1906, không nói nên lời. Cheng Xiao nhìn Luda như vậy. Vừa thấy dễ thương vừa thấy đau lòng. Luda là người con gái đầu tiên cô thích. Nhưng cô mãi mãi không thể cho Luda tình yêu mà chị muốn. Luda thuần khiết giống như tờ giấy trắng. Mà cô biết rõ hai người không cùng một thế giới. Không thể đến với nhau. Ừ, chờ chị về 1906. Đừng ồn, ngoan, nghe câu trả lời thỏa đáng. Luda không làm ồn nữa. Cheng Xiao cũng nghĩ thông suốt. Còn hơn làm người yêu. Làm một người bạn ở bên cạnh chăm sóc Luda càng tốt hơn. Jiyeon ngồi phòng khách xem TV. Đổi kênh không mục đích. Vô thức ngồi tới 12 giờ. Có thể cuộc sống bị người lạ quấy dày. Làm rối loạn đồng hồ sinh học. Đến giờ này cũng không thấy mệt. Sao vẫn chưa về? Ngày đầu tiên đã không về. Jiyeon bực dọc. Quy định quả nhiên là rất cần thiết. Nhưng hôm nay còn chưa kịp. À, trong TV đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Jiyeon bất ngờ thấy cái mặt quỷ gớm ghiếc. Gần như muốn từ trong màn hình nhảy ra ngoài. Cô sợ, bắt đầu run rẩy và nhanh chóng đổi kênh. Cuối cùng dứt khoát tắt nguồn. Nửa đêm thường chiếu phim ma. Cô sợ lại, trúng số. Nữa, căn phòng im ắng hơn rất nhiều. Jiyeon mở hết tất cả đèn trong phòng. Ánh đèn rực rỡ, không thấy u ám. Tuy rằng tính cô có hơi kiêu ngạo. Nhưng từ nhỏ sợ một mình. Lớn lên cũng vậy. Nhất là buổi tối. Li Luda chết tiệt. Tại sao vẫn chưa về? Cốc cốc cốc. Ủng hộ fanpage của tôi đi. Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lậu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc. Đối thủ một mất một còn. Chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.